Địch Tháo Tiên Sinh, Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tiểu Manh Thê của Nguyên Soái Đế Quốc. 4. Chuyển ngữ, cực phẩm thế giới im lặng trong một giây. Ma Vương nhìn cơ giáp mãn cấp mới xuất hiện, há miệng ngơ ngác một lúc, yên lặng lấy tay che mắt lại, hai vai liên tục run rẩy. Vốn lúc mới đăng nhập, hắn còn khen cơ giáp khởi đầu rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ đứng chung một chỗ với thần giáp mãn cấp thì cơ giáp của hắn liền biến thành một đống sắt hư thiết Germany, những fan hâm mộ phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Bắt đầu điên cuồng bình luận, không hổ là ba ba thần phi của tôi, quỳ quỳ, ba ba mãi là ba ba, vô địch thế giới cũng phải khóc to quỳ lại, giờ đánh sao nữa, ha ha ha ha ha, ba thần dấu yêu của tôi. Nhưng mà tôi muốn cười quá ha ha ha ha, ở trong một đống ha ha ha đột nhiên lòi ra một cái tuyên ngôn lòe lòe phát sáng. Tuyển thủ vô địch thế giới sẽ không chịu thua, tài khoản cấp không cũng có thể tuyệt địa phản sát. Ma Vương thấy được câu này vì đây là tài khoản VIP nên bình luận được ưu tiên. Sẽ không chịu thua, tuyệt địa phản sát, đây là châm ngôn mà mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp tin vào. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không từ bỏ. Chậm rãi bỏ hai tay che mặt xuống, nhìn câu cổ vũ lòe ánh sáng bảy sắc cầu vòng, nhà vô địch thế giới xoa cằm, nhẹ nhàng cho ra hai chữ, tạm biệt, đứng dậy đi mất, những người hâm mộ nhìn ghế ngồi trống không, bình luận, ha ha ha ha ha ha, 5 giây sau, Ma Vương cầm theo một lon coca quay lại, anh trai của tôi ơi, để tôi nói chuyện chút nào. Trang bị của anh mãn cấp thì làm sao tôi đánh thắng được anh. Ở bên này, Trương Thần Phi cười khẽ, vì để cho người khác không nghĩ là tôi ăn hiếp cậu. Tôi cho cậu 3 chiêu, suýt chút nữa đã phun một ngụm coca ra ngoài. Vương Mạc lấy tay lau miệng giống như bị nương khí của tổng tài đánh cho thổ huyết. Nói, cảm ơn nha, lên đi A Thần, vô địch thế giới sẽ không chịu thua. Kiên cường lên. Vô địch thế giới sẽ không chịu thua. Được, mọi người, bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Tài khoản cấp không, à quên, cũng không còn là cấp không nữa rồi. Vừa nãy làm xong nhiệm vụ đã lên đến cấp 1 rồi. Hãy nhìn Linh mới cấp 1 làm sao phản giết. Phụt, tài khoản đại thần mãn cấp mãn trang bị. Ma Vương nghiêm túc nói. Lúc nửa chừng nói đến từ phản giết thì nhịn không được cười ra tiếng. Cơ giáp màu bạc linh hoạt bước lên 2 bước, lấy ra vũ khí mới được tặng sau khi làm xong nhiệm vụ. Thiết côn, hoa lệ xoay một cái. Bối cảnh ngân hà mênh mông này hình như có thêm vào hiệu quả đặc biệt gì đó. Lúc múa thiết côn thì sẽ có chút vụn sắt rơi xuống từ xung quanh thiết côn. Nhìn rất đẹp, chắc là lúc người thiết kế thử nghiệm thì thêm vào để tăng hiệu quả thị giác. Ma Vương chập một tiếng. Điều khiển cơ giáp bắt đầu tấn công, kỹ năng cấp 1, đánh úp bằng côn, keng, thiết côn đánh lên vỏ ngoài của cơ giáp màu vàng kim. Đánh ra tiếng kêu nặng nề, hệ thống thông báo, Nguyên Soái Đế Quốc đã bị thương 10 điểm, cơ giáp nhỏ màu bạc không ngừng cố gắng, thu thiết côn lại, đánh 2 thiết quyền, nhảy lên một cái dùng chiêu thức hắn mới tìm ra gọi là phù không song kích quyền. Đánh vào nơi phòng hộ yếu nhất của cơ giáp, keng keng, 2 tiếng, đánh ra lửa sắt liên tục, cơ giáp màu vàng kim bị đánh đến lùi về sau 2 bước. Hệ thống thông báo, Nguyên Soái Đế Quốc đã bị thương 13 điểm, mới bắt đầu chơi đã có chiêu thức đánh hoa lệ như thế. Những người hâm mộ lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, hỏa dược đã được nạp đầy có thể sử dụng đại chiêu tạo ra tổn thương cao. Cơ giáp nhỏ màu bạc lui về phía sau vài bước, nhắm vào cơ giáp màu vàng kim xuất ra cực đại chiêu, ngân quang pháo. Pháo đồng trên lưng cơ giáp di chuyển gác lên vai, nòng pháo dần đỏ lên, hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn. Trương Tổng xem thường người ta quá rồi, 3 chiêu cũng có thể ra đại chiêu được, trò chơi này phải tổ chức thi đấu liên minh thôi, nếu không thế chắc tôi vượt cấp giết người quá. Trọng pháo đánh vào vỏ ngoài cơ giáp, phát ra tiếng nổ vang đè nén, khói thuốc tràn ngập, người đang xem livestream chụp lại hình của Ad, Nếu có thiết bị thì có thể sử dụng lúc chơi thực tế ảo. Lúc này, chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi thật sự biến thành người không lùi bước. Đứng một mình trong tinh không nhìn vào bụi mù xung quanh. Dựa vào thính giác phán đoán tình trạng của đối phương, hệ thống thông báo, nguyên soái đế quốc đã bị thương 35 điểm, ba chiêu đã xong rồi. Đến lượt tôi ra tay, bụi mù biến mất, lộ ra cơ giáp màu hoàng kim sáng bóng. Nguyên soái đế quốc giơ lên cánh tay có ký hiệu phức tạp. Cơ giáp cạch cạch cạch lui về sau, đổi thành một cây pháo điện từ màu vàng kimon sơ ẩm. Hệ thống thông báo, át đã bị thương 10,000 điểm. KO, game over, ngoặc kép, ngân hà biến mất, khung cảnh bị nghiền nát quay trở về nhà xưởng tận thế lúc này. Cơ giáp nhỏ màu bạc bị phá hủy ngã vào trong đống phế tích dần biến thành màu xám đậm ni màn. Hình được kéo ra xa, vang lên bài ca đưa đá mini livestream yên tĩnh, toàn màn hình chỉ còn lại, người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu, nhưng là nhân viên bồi ông chủ đánh nhau, ma vương đại nhân tuyệt không chịu thua, chết xong lại quay về, trong nửa tiếng tiếp theo. Nguyên soái đế quốc phô bày phương pháp sử dụng các loại trang bị đỉnh cấp. Mà trong bao nhiêu lần bò lên rồi lại ngã xuống của át cũng giúp hắn có được không ít kinh nghiệm. Thành công leo lên tới cấp 3. Số người xem livestream hôm đó tăng lên đến con số 100,000 người xem monster hôm đó trên mạng xã. Hội có hai từ khóa tìm kiếm hot. Một cái là, người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu. Còn cái kia là, người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm. Những người hâm mộ thì vô cùng thích thú, tặng tim liên tục, ma vương vô cùng hài lòng, nhưng vẫn phải bày ra bộ dáng đau lòng. Cảm ơn, đại giã diệu tử, đã ném ngư lôi nước sâu, cảm ơn, tàng văn, ném bom nước cạn, cảm ơn. Yếu thập yêu tự hành xa, ném hỏa tiễn. Hệ thống khen thưởng của ba tiêu làm cho mình đau lòng quá. Tôi đã bị ông chủ nổ thành cái bộ dạng này rồi. Mấy người lại ném cho tôi mấy cái này. Ngoặc kép, sao, mấy cái này là tác giả dựa theo hệ thống bá vương phiếu của Tấn Giang nhé. Là khi bạn đọc truyện trên Tấn Giang thì có thể tặng cho tác giả. Địa lôi, 100 điểm Tấn Giang. Lựu đạn, 500 điểm Tấn Giang. Hỏa tiễn, 1.000 điểm Tấn Giang. Bom nước cạn, 5.000 điểm Tấn Giang, ngư lôi nước sâu, 10.000 điểm Tấn Giang. Số điểm này sẽ được trích ra bao nhiêu phần trăm đó quy thành tiền cho tác giả. Giá hiện tại khi mua điểm Tấn Giang là 17 đô la Mỹ cho 1.000 điểm. Cái này khi trả bằng PayPal, còn mấy cái khác thì mình không biết. Cái thú vị là những tên tài khoản tác giả đề cập trong chuyện là có thả bom cho tác giả ngoài đời. Thiệt, bạn đại giã diệu tử, đang đứng nhất về số điểm tặng tác giả. Tàn sát đơn phương kết thúc, Trương Thần Phi không hứng thú lắm nhìn cơ giáp nhỏ đối diện. Thật sự quá yếu, không thể nào tạo thành chút uy hiếp gì với hắn được cả. Chán thiệt, tháo headphone xuống, Trương Thần Phi nhìn về phía tiểu kiều thê thơm thơm mềm mềm bên cạnh. Lộ ra nụ cười thành thục tự tin, anh lợi hại không? Tiêu Tê nhịn không được bật cười, cho anh chút tự tin anh liền lên mặt vậy đó à, những người đang xem livestream đột nhiên nghe. Được đoạn đối thoại này, trong nháy mắt yên tĩnh lại, ý bảo game thủ đừng nói nữa, bên cạnh ba ba thần phi còn có người khác à, tôi có nghe nhầm không vậy, đây là giọng nam đó nha, cũng êm tai lắm, nhất định là một mỹ nam tử. Trọng tâm câu chuyện đột nhiên quẹo qua hướng quỷ dị. Mọi người ai cũng đầy hiếu kỳ với cuộc sống của người giàu có. Giống như Trương Thần Phi là một phú hào còn trẻ nổi tiếng. Trong ấn tượng của mọi người thì là trai ôm phải ấp. Ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt mỗi ngày cứ như Hải Thiên Thịnh Yến. Sao, Hải Thiên Thịnh Yến là bữa tiệc sang trọng cao cấp, có du thuyền nhưng lại lộ ra vụ bán dâm trong đó nên đưa lại lùm xùm khá lớn. Có thể search Google để hiểu rõ thêm monster cho nên khi nghe được đoạn đối thoại không cẩn thận lộ ra ngoài thì nhịn không được nghĩ miên man. Mọi người ai cũng biết một nửa kia trên pháp luật của Trương Thần Phi là đại thiếu gia Tiêu gia. nhưng mà hai người đã kết hôn 7 năm rồi. Hai người ai cũng là người vô cùng có tiền. Sớm chiều ở chung 7 năm thì cho dù tình cảm không tan vỡ thì chắc cũng chẳng còn mặn nồng như ngày nào. Hai câu đối thoại vừa rồi ngọt ngọt ngấy ngấy. Đúng là kiểu mấy đôi tiểu tình lự yêu nhau thắm thiết tán tỉnh ve vãn. Hôm qua có ai xem livestream của lão Cẩu không? Lão Cẩu là biệt danh những người hâm mộ đặt cho, lương tâm chó ăn. Chuyện Cẩu Hâm đổi nơi được phát sóng lần đầu vào hôm qua đưa tới rất nhiều tặng phẩm. Người xem cũng không ít, có fan hỏi tại sao hắn lại rời khỏi Ba Tiêu. Cẩu Hâm không nói thẳng chỉ là nói ra một câu, hôn nhân bất hạnh sẽ khiến tính tình người ta không tốt, ám chỉ chuyện tình cảm của ông chủ khiến cho Tiêu Tê trở nên khắt khe với nhân viên. Nghĩ đến người trước mắt này, chồng hợp pháp của ông chủ cũ của Cẩu Hâm, khiến cho người ta suy nghĩ thêm nhiều chút, UO tương đương bát quái ngay trước mắt. Trời ạ, xem người ta chơi game thôi cũng xem ra ân oán nhà giàu luôn. Nói trắng ra thế không tốt đâu, đây là Ba Tiêu đó. Lúc này mọi người mới phản ứng được, hình như hơi sai, đây là trang livestream của Tiêu Tổng mà. Cười ông xã nhà mình livestream trên trang của mình thì làm sao Tiêu đại thiếu gia người ta có thể không biết. Ma Vương nhìn đạn pháo càng nói càng quá, mặt đau khổ nói, tôi nói này ông chủ, hai người thương xót tôi với, một vừa hai phải thôi chứ, coi như là phi ca lấy tài khoản mãn cấp đi ngược tôi cũng được. Nhưng mà giờ còn đi ngược Cẩu nữa, còn thế nữa tôi gọi trọng tài đó. Ngoặc kép, mẹ, đúng là đại thiếu gia kia. Quỳ cầu ba ba thần phi mở camera, muốn nhìn Tiêu Tổng, muốn nhìn Tiêu Tổng cộng một, ba ba cho con xem đi, con cho người 10 vạn tặng phẩm. À, Trương thần phi thấy bình luận trên màn hình trí não của Tiểu Kiều thế. Ôm người kéo lên đùi, cười lạnh một tiếng, mơ đẹp quá, nói xong. Màn hình tối om, nguyên soái đế quốc đã thoát game. Để cho người khác nhìn Omega của mình. Đùa cái gì vậy? Hết chương.